Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gà, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 372. Góc truyện audio chấm cơm. Lăng Tuyết Mạn co rúm khóe miệng, liếc xéo tiểu mỹ nhân trong kiệu, cười như không cười, nàng là di quý phi của hoàng thượng. Không tệ à, ánh mắt hoàng thượng cũng còn đượm. Nàng xinh đẹp hơn lệ quý phi một chút. Bất quá, cáu kỉnh cũng giống lệ quý phi nha. À, Bạch Tử Di nhướng mày, cười hứng thú, có thể được lăng cung nữ khen. Bản cung thật là vinh hạnh. Ha ha, ta chỉ là đánh giá khách quan mà thôi. Mong di quý phi sớm ngày được thánh thượng cưng chiều. Lăng Tuyết Mạn nâng phượng mắt lên, cười yếu ớt, Bạch Tử Di khẽ nâng cằm, cười tươi trong sáng, trong mắt trong veo hiện ra một chút bí hiểm, lườm thái giám theo hầu một cái. Giọng nói mượt mà, lăng cung nữ vô tình đụng phải. Bản cung độ lượng, không so đo, không nên làm chậm trễ tuyên triệu. Khởi kiệu, vâng, nương nương, thái giám cung nữ vội khom người đáp lời. Lăng Tuyết Mạn hơi kinh ngạc một chút, sau đó khẽ cúi người. Nô tỳ đa tạ nương nương. Cố kiệu nâng lên, Bạch Tử Di lại ghé nhìn, cười nói, lăng cung nữ nếu rảnh vài ngày, có thể đến chơi ở cung trường nhạc của bản cung được không? Bản cung rất muốn làm bạn với lăng cung nữ. Bạn đang đọc truyện tại choang. Com, hà, Lăng Tuyết Mạn chớp mắt, gật đầu, có thể, khi ta nhàm chán, thường hay đi chơi, tốt lắm, một lời đã định, bản cung sẽ phái người đến mời lăng cung nữ. Bạch Tử Di hài lòng nhếch môi, cười chân thành, đi thôi, lui sang một bên, nhìn đội ngũ to lớn rời đi. Lăng Tuyết Mạn khoanh tay trước ngực, khinh thường lạnh lùng hừ cái mũi, quay người lại, liền đụng vào một bức tường người sống, không khỏi tức giận nói, chàng vẫn đi theo ta làm cái gì, nháo đủ chưa, nhanh trở về, bữa tối đều nguội rồi. Mạc Kỳ Hàn nói xong, nhét hộp thức ăn vào trong tay Lăng Tuyết Mạn, dặn dò, ta còn có việc phải làm, nàng trước về hoán y cục dùng bữa. Một lát ta kêu Xuân Đường Thu Nguyệt tới đón nàng, nói xong, có chút lo lắng, lại từ trong lòng lấy ra một lệnh bài, đưa tới, đây là ta lấy ở chỗ thượng công cục, cầm cái này, nàng có thể tự do đi lại ở trong cung. Có ý tứ gì? Lăng Tuyết Mạn càng thêm nổi giận, trừng mắt nói, cái đưa cái này rồi mặc kệ ta. Mạc Kỳ Hàn nhíu mi, nhìn mọi nơi thấy không có người, mới kéo Lăng Tuyết Mạn vào một góc yên lặng. Nhẫn nãi nói, Mạn Mạn, nàng đi về trước, ngoan một chút, ăn cho no, ta xong việc sẽ tìm nàng. Nghe lời được không? Ta sẽ không nghe lời. Dù sao ta và chàng không liên quan, mặc kệ chàng làm gì, ta sẽ không đi đến mật thất. Lăng Tuyết Mạn uốn éo thân mình muốn đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng tràn đầy tức giận. Từ từ, Mạc Kỳ Hàn gấp lên, một phen túm lấy tay Lăng Tuyết Mạn, vội vàng nói nhỏ. Trong cung có rất nhiều cơ sở ngầm của kẻ địch, nàng không phải là muốn cho ta gặp phiền toái đi. Đã vậy, chàng buông ta ta, chàng đi dương quan đạo của chàng, ta đi cầu độc mộc của ta. Lăng Tuyết Mạn trừng mắt nói, nàng, Mạc Kỳ Hàn tức giận, thời gian lại thực cấp bách, chỉ đành nói, nàng rốt cuộc muốn như thế nào? Những lời này hẳn là hỏi chàng. Lăng Tuyết Mạn cười nhạt, ta hiện tại chính là nữ tử độc thân. Chàng theo ta như vậy, sẽ phá hủy danh dự của ta. Lăng Tuyết Mạn ta cũng sẽ không treo cổ ở trên cây của chàng. Chàng không thèm ta, ta lại càng không thèm chàng. Hừ, chứ chàng ra, chàng nghĩ thực không ai muốn ta sao? Nàng dám, Mạc Kỳ Hàn cắn chặt khớp hàm, coi như ta sai lầm rồi được chưa? Cái gì gọi là coi như? Lăng Tuyết Mạn nháy mắt đẹp, chết tiệt, là ta sai lầm rồi được chưa? Ngực Mạc Kỳ Hàn phập phồng, bực mình nói, mặc kệ là cái gì, nàng nhanh đi về trước, đừng chạy loạn loạn, hắc hắc, vậy không được, ta ở bên ngoài đụng tới chàng một lần dễ dàng sao? Chàng đã đuổi theo ta ra đến đây, phải phụ trách đem ta trở về, bằng không. Lăng Tuyết Mạn cười thực âm hiểm, đắc ý nhướng đôi mày thanh tú, bằng không, ta tuyệt đối không trở về hoán y cục, khẳng định chàng sẽ không tìm thấy ta. Nhà đầu chết tiệt kia, còn phân cao thấp với ta. Mạc Kỳ Hàn muốn hộc máu, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng đang chu ra kia, thật muốn cắn một ngụm, nhưng là, như thế nào, Hoàng thượng lật thẻ bài mình lâm hạnh di quý phi, chàng gấp cái gì, hay là Lang Tuyết Mạn nhướng đôi mày thanh tú, ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi, nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn đen mặt, nàng nghĩ cái gì, hắc hắc, chàng đi đi, Lang Tuyết Mạn đột nhiên cười, khoan dung hào phóng, hừ, nàng không biết theo dõi sao, không tin không biết được nam nhân đáng chết này rốt cuộc là ai. Vô giới chết tiệt, nếu không thì đi thẩm vấn hắn. Nhưng, Mạc Kỳ Hàn lại vô cùng khôn khéo. Nghe vậy, chưa đi, ngược lại nheo con ngươi. Nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Mạn vài giây. Chậm rãi khẽ cười, tốt lắm, bản công tử không đi. Đưa nàng trở về, hà, cái này đến phiên Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc. Chàng không phải bề bộn nhiều việc sao? Vừa rồi là ta cố tình gây sự. Chàng nhanh đi thôi, cẩn thận kẻo chậm trễ công việc. Hoàng thượng lại phạt chàng. Không sợ, phu nhân quan trọng nhất không phải sao? Mạc Kỳ Hàn cười thâm, vỗ vỗ lưng Lăng Tuyết Mạn, nhu tình như nước, phu nhân, chúng ta đi. Ách, Lăng Tuyết Mạn run rẩy khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng đây là nâng tảng đá đập chân mình sao? Ai, ngu ngốc à, nam nhân này thông minh muốn chết. Nàng nên nghĩ đến theo dõi ngay từ đầu. Hiện tại đột nhiên lật lọng, hắn sao đoán không dứt, ngốc ngốc ngốc, thầm mắng mình một phen. Vừa ngước mắt lên, Mạc Kỳ Hàn đã đi 5-6 bước, chỉ đành thở dài đuổi theo. Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng trong, nhìn Bạch Tử Di lâm vào hôn mê, Mạc Kỳ Hàn vừa lòng, xuống giường sửa sang lại quần áo, dặn dò Xuân Đường Thu Nguyệt một tiếng, mới bước vào mật thất. Lăng Tuyết Mạn ban ngày không ngủ, lúc này ngủ sớm, thậm chí đến vảy áo cũng không cởi. Vật nhỏ, tâm địa thật gian dảo. Mạc Kỳ Hàn sờ khuôn mặt của nàng, bật cười, cởi áo lên giường, ôm Lăng Tuyết Mạn vào trong lòng, xoa má phải của nàng ngày hôm qua bị hạ lệ nhân đánh. Con ngươi ôn nhu dần dần trở nên sắc bén, ưm người xấu dám nhéo cằm ta đau quá. Thiên hạ trong lòng đột nhiên phát ra một tiếng ưm, Mạc Kỳ Hàn cúi đầu. Hối hận vạn phần, đêm qua, rượu xông lên ót, lòng ghen tị tác quái nghiêm trọng, không ngờ làm bị thương nàng. Hắn thật sự là đáng chết, rõ ràng biết, nàng chính là vô tâm vô phế như vậy, không câu nệ tiểu tiết, cũng rõ ràng biết nàng yêu hắn kiên định không thôi, làm sao lại nhịn không được chứ. Hơn nữa, muốn trách thì trách Mạc Kỳ Minh chết tiệt, thật sự là vừa có cơ hội liền xum xoe. Mạn Mạn, ta thật muốn tìm cái lồng sắt nhốt nàng lại, đỡ phải suốt ngày lo lắng cho nàng gặp sự cố. Cách chương.